Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có chút không tin, tùy ý lật xem mấy tờ, Diệp Đông Thanh mới phát hiện nguyên lai nữ nhân vật chính. Vậy chính là chuẩn bị để cho Angelina Jolie đóng vai vậy nhân vật. Có vị tinh thông kỹ thuật hacker CIA kỹ thuật viên. Sau đó vây quanh Facebook truyền tin ghi chép. Cùng với vị này nhân vật phản diện người trang chính tin tức. Triển khai chút tình tiết và thảo luận. Câu thông thời điểm vậy biết sử dụng Skype. Hơn nữa ở nào đó đoạn trong kịch bản. Thông qua Amazon phân phối đường dây chuyển vận một nhóm vật phẩm vi cấm. Được rồi. Chỉ xem chữ viết dường như có chút máu chó, chủ yếu bởi vì Diệp Đông Thanh biết những thứ này là quảng cáo. Nếu là phổ thông xem ảnh người, có lẽ sẽ cảm thấy tân triều, hợp lý, tổng được tới xem dường như tạm được. Chí ít kịch bản viết tương đối tỉ mỉ, kịch bản có được hay không chỉ là một mặt. Cuối cùng hiệu quả vẫn là được xem diễn viên biểu diễn kỹ xảo cùng với đạo diễn năng lực. Một vị tốt đạo diễn có thể bả khống tình tiết, ở quay phim và biên tập lại thời điểm đem kịch bản sắp xếp được càng rõ ràng hơn. Tiến vào phòng làm việc mình thời điểm hắn đã lật tới cuối cùng. Cùng bình thường hoàn mỹ đại kết cục không cùng, ở bên trong bộ phim này bẩn đánh cuối cùng vẫn bị nổ. Bất quá là ở bang New Jersey nổ tung, Diệp Đông Thanh hơi có chút không nói, hỏi mắc cót tiên sinh nói. Soạn giả là New York người. Ngoặc kép, hình như là, ta nhớ xem qua hắn tư liệu, là New York người không sai. Vậy thì không kỳ quái. Khó trách cuối cùng muốn cho bẩn đánh ở bang New Jersey nổ. Tốt nhất đổi đến trên mặt biển, sau đó làm ra cái cỡ nhỏ sóng thần, đem cá voi cũng nổ chết cái loại đó. Nếu không bang New Jersey cư dân có thể lại sẽ có ý kiến. Nhắc tới, Diệp Đông Thanh cũng là New York người địa phương. Làm sao có thể không biết New York người và New Jersey người giữa những cái kia bất hòa. Chủ yếu là New York người, nhất là cuộc sống ở Manhattan New York cư dân, vẫn luôn có chút tự đại. Xem thường bên cạnh nghèo hàng xóm, New York cư dân đối với rất nhiều thứ và địa phương, đều có mình cái nhìn và thành kiến. Ví dụ như Canada, nước Anh khẩu âm, cô gái da đen, Mexico di dân loại, nhưng trừ những thứ này ra, bọn họ thường nhất cầm mở ra xuyến địa phương chính là New Jersey. Ở nước Mỹ, mọi người bình thường sợ bị người nói với kỳ thị chủng tộc. Đối với những người khác, trồng diễu cợt vậy có giữ lại. Nhưng diễu cợt dạy bang New Jersey người bọn họ nhưng không chút lưu tình. Cho tới truyền ra tin vịt nói New York người có ba đại yêu thích. Ăn cơm, ngủ, hắc New Jersey, một cái cảm thấy đối phương là tên nhà quê, một cái khác lại làm đối phương là khắp người hơi tiền thổ tài chủ. New York người viết ra loại này tình tiết, một chút cũng không để cho ý hắn bên ngoài, bỏ mặc vị kia soạn giả nghĩ như thế nào. Diệp Đông Thanh loại này mở công ty thương nhân tốt nhất vẫn là tránh những cái kia cái hố tương. Đối khá, không cẩn thận thì biết chọc giận trên người. Angelina ở Los Angeles ra đời, nhưng nàng khi còn bé đi theo nhà người đi tới New York sinh hoạt qua khá hơn chút năm. Đối với hai bên trước khi ân oán có chút biết rõ. Lên tiểu học thời điểm liền có thể cảm nhận được New York bản xứ học sinh đối với bang New Jersey. Khẩu âm học sinh diễu cợt, cho nên nghe gặp lần này đối thoại sau nhịn không được cười lên. Không chỉ là kỳ thị chủng tộc, các nơi người da trắng giữa nội đấu vậy tương đương lợi hại. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh bỗng nhiên đối với tối hôm qua suy tính vấn đề. Lại có mới hiểu ra có lẽ theo chủng tộc không quan hệ. Những cái kia các người da trắng chính là bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Giống như thượng đế vậy điên cuồng trong điện ảnh xuất hiện vậy chỉ mật chồn chó tựa như. Xem ai đều có thù. Mật chồn chó thù dai năng lực không cần nhiều lời. trước đoạn thời gian ngay tại New York Brown Gamble vườn thú. Nghe nói có đầu sư tử cách lưới sắt rỗi nào đó chỉ mật chồn chó một mát. Vậy đứa nhỏ lập tức nổi giận, không ngủ không nghỉ xài một buổi tối bào ra cái nói. Đi vào sư vườn sau đi tìm vậy con sư tử được quyết đấu đi. Cuối cùng đại thắng mà về, đem sư tử trái trứng cho gái được nhiễm trùng. Cuối cùng không thể không cắt mất, Diệp Đông Thanh ngồi về mình vị trí. Mắc cót tiên sinh trước rất ít cùng minh tinh tiếp xúc, nương nhờ cái này không có ý rời đi. Trong phòng làm việc không khí để cho Angelina hơi có chút không được tự nhiên. Chủ yếu là không một người nói chuyện, quá an tĩnh, căn bản không giống như dĩ vãng thử sức, để cho nàng hơi có chút mơ hồ. Đang suy đoán có phải hay không nơi nào ra tay vả. Chỉ như vậy yên lặng hơn một phút, Diệp Đông Thanh rốt cuộc lấy lại tinh thần, đem sự chú ý từ kịch bản trong chuyển tới Angelina trên mặt. Nói cho nói, ok, nữ nhân vật chính là ngươi. Chúng ta đồng ý ngươi biểu diễn kỹ xảo, hấp dẫn, ngang bướng, thông minh những thứ này đặc thù. Ta từ trên mình ngươi cũng có thể nhìn ra. Cát xê cái gì đã nói qua. Mở đầu có chút nhỏ chi tiết ta hy vọng hơi thay đổi một chút. Chờ ta nhín thời giờ đem kịch bản nhìn xong nói sau. Bất quá hẳn vấn đề không lớn lắm. Gần đây liền bắt đầu chuẩn bị tìm đoàn làm phim quay phim truyện. Tiếp theo ngươi có thời gian diễn. Trước đoạn thời gian nàng trạng thái xảy ra vấn đề, đưa đến các loại mặt trái tin tức truyền thân. Angelina tổn thất người đại diện cơ hội. Hai bộ vốn chuẩn bị tìm nàng làm nữ nhân vật chính hí, cũng đều ngoài ra đổi những nữ tài tử khác. Nàng cảm giác mình đã khôi phục trạng thái, nhưng những người khác có thể không tin. Vì vậy gần đây thật ra thì tương đối rỗi rãnh. Đúng cả ngày ở nhà mang con, lên đoạn hôn nhân trong thu nuôi đứa nhỏ. Minh tinh mà, đều có chút sĩ diện hào. Angelina cũng không ngoại lệ. Nói cho Diệp Đông Thanh nói, tiếp theo 5 tháng cũng có thời gian, ta sẽ đem những công việc khác trong tương lai xếp. Cát xê sự việc đã theo người môi giới nói qua. Đúng không? Đúng, 10 triệu Mỹ kim cát xê, cộng thêm trong 1,5% phòng bán vé chia. Nếu như chuẩn bị quay phim bộ thứ 2, cát xê dựa theo bộ này hợp đồng giá cả tính toán. Mắc cót tiên sinh nói, ở Hollywood bên kia, nam minh tinh cát xê thường thường so nữ minh tinh nhiều hơn. 10 triệu USD đã là một đường nữ minh tinh ra giá. Từ Angelina Jolie trước mắt sức ảnh hưởng xem ra, hơn phân nửa là trị giá loại này cát xê, danh tiếng bày ở đàng kia. Sở dĩ nói hơn phân nửa, nguyên nhân vẫn là nàng vậy hỗn loạn cuộc sống riêng và trạng thái tinh thần, khiến cho được đặt tên khí bị hao tổn. Vì đàn bà và chồng mình ly dị, còn từng nghĩ trước tự sát. Đây cũng không phải là cái gì chính diện ảnh hưởng, có thể nói bởi vì Tomb Raider góp nhặt tới một tay bài tốt, bị Angelina đánh được nát. Trước như thế nào, vậy không quan Diệp Đông Thanh chuyện. Bây giờ tinh thần phương diện không thành vấn đề là được rồi. Nên nói không sai biệt lắm đã nói qua. Đang ở phòng làm việc bên trong xác nhận một lần, coi như là xác định được, thuận lợi đến để cho Angelina cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cho đến lúc rời đi hậu đều ở đây muốn vị này đứa nhỏ có phải hay không có dụng ý khác. Nói không chừng sẽ ở chờ lát nữa gọi điện thoại mời mình cùng đi ăn tối đợi một chút. Đây là người đầu tư kinh thường làm chuyện, đặc biệt phổ biến. Để cho nàng buồn bực là cho đến leo lên đi Ma Lạc Ca máy bay. Vậy không bất kỳ tin tức truyền tới. Ngược lại thì người môi giới công ty bên kia nói cho nàng đã ở tay chuẩn bị ký hợp đồng. Max tiểu thư mới vừa đi, một ít nhu cầu được giải quyết. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh tương đối thánh nhân. Ngày hôm qua chú ý có liên quan Laura tai tiếng, không nháo xảy ra cái gì lộn xộn. Các bạn trên mạng đánh giá bao biếm không đồng nhất, bình luận đường hướng bị khống chế được. cái này đã coi như là tương đối kết quả không tệ. Thật may danh nhân chính giữa cái gì không bình thường đều có. Cho tới Laura làm những cái kia, ở bọn họ trong mắt thành không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Ngày hôm nay lần nữa từ trên mạng tìm kiếm tin tức tương quan. Vẫn là ngày hôm qua những cái kia lão tin tức, tính một chút thời gian, gọi điện thoại cho Laura biểu thị chúc mừng, thuận miệng hỏi chút người môi giới chuyện của công ty, sau đó mới tiếp tục dấn thân vào trong công việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-vung-vee-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.